Tuyệt sắc phong lưu, chương 8, lần bang chiến mong đợi từ lâu, 1. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày tốt, tại sao lại nói như vậy? Bởi vì hôm nay không chỉ là chủ nhật mà còn có bang chiến Tô Uyển mong đợi đã lâu, lần đầu tiên trong trò chơi mới tham gia bang chiến. Tất nhiên một phần là do Hiểu Hiểu kêu gọi, vì thế hiện tại Tô Uyển là một đường chủ ở ám dạ bang hội. Cô đang ở Trầm Hương Các cảm thấy chán vô cùng, xung quanh sáng các kỹ năng, cô muốn tăng lên vài cấp nữa. Mấy ngày nay để giúp trong bang chiến, cô vừa đi học về ký túc xá sẽ lên tuyệt sắc cửu thiên, hy vọng mình sẽ học được thêm kỹ năng. Nhưng mà sự cố gắng của cô, mà không, là sự hy sinh của Diệp Tử và Hiểu Hiểu để cô thuận lợi lên cấp 35. Bây giờ quả lạc hỏa diễm đã thành công chuyển chức từ phương sĩ chuyển thành thái sơ. Mà nói đến lúc chuyển chức còn làm thành chuyện hài, bởi vì mỗi nhân vật khi chuyển chức đều có 3 lựa chọn. Ví dụ như phương sĩ có thể chuyển chức thành thái sơ, trận pháp sư và thầy bà. Mà ba chức nghiệp này lại có thể chia ra để giác tỉnh, băng tâm, càn khôn và du tiên. Bình thường Tô Uyển rất có chú ý, nhưng đến thời điểm mấu chốt sẽ do dự. Lúc lựa chọn chuyển sang chức nghiệp gì loạn cả lên, Hiểu Hiểu, cậu bảo chuyển cái nào thì tốt, mình cảm thấy cái nào cũng rất tốt, Tô Uyển nhàn nhã hỏi. Hiểu Hiểu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tô Uyển rồi lại tiếp tục đánh bàn phím. Tô Uyển rất nhàn nhã vì Diệp Tử và Hiểu Hiểu đang kéo cô ấy đi phó bản. Là người ăn theo kinh nghiệm, chỉ cần đứng ở cửa phó bản, không cần nhúc nhích. Đến lúc đội trưởng ra lệnh một tiếng có thể rời bỏ rất nhanh. Cho nên trong thời gian thảnh thơi nghiên cứu tư liệu chuẩn bị chuyển chức. Lúc mới bắt đầu cậu có chú ý rồi mà. Hiểu Hiểu bỏ đá xuống giếng, rồi tiếp tục nói. Thực ra mình thấy băng tâm được, nhìn dáng rất đẹp. Nhưng mà trận pháp sư khi vào phó bản ma pháp đọc ra rất khó, mình hơi do dự chỗ đó. Thầy bà hay cái gì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô. Nghe tên gọi như tên lừa đảo, Hiểu Hiểu nhìn Tô Uyển rồi lại tiếp tục giới thiệu trò chơi. Thế này nhé, nhân vật trong Tuyệt sắc cửu thiên là sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Giống như nhân vật của cậu, phương sĩ, so sánh cùng với pháp sư, mặc dù công kích là chính nhưng cơ sở chính của phương sĩ là thuyết ngũ hành. Tô Uyển vừa nhìn bản giới thiệu trên trang chủ vừa nghe Hiểu Hiểu giải thích. Thấy Hiểu Hiểu dừng lại nhìn xuống, Tô Uyển gật gật đầu tỏ vẻ mình đang nghe. Hiểu Hiểu thấy Tô Uyển có phản ứng lại tiếp tục nói. Như cậu đã biết, phương sĩ có thể chuyển thành 3 loại chức nghiệp. Thái sơ, là một loại chức nghiệp sử dụng thuần thục ngũ hành, đặc biệt lấy thuyết ngũ hành, hay là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ làm kỹ năng trụ cột cho nghề nghiệp. À, như vậy có phải toàn bộ kỹ năng đều sử dụng các nguyên tố hóa học? Như vậy rất giống như là đại pháp sư, đúng không? Tô Uyển thắc mắc hỏi. Không không, mặc dù nhìn thì giống nhau nhưng thực chất kỹ năng của đại pháp sư lấy nguyên tố của phương Tây là chính. Mặc dù ban đầu thái sơ cũng tấn công bằng thủy, hỏa, vân vân, nhưng mà khác với công kích của đại pháp sư đúng không? Tô Uyển suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Như vậy phương sĩ thiên về đông phương bát quái các loại à, đúng. Hiểu Hiểu khẳng định, ngay cả kỹ năng của trận pháp sư đều là sử dụng bát quái trận. Tô Uyển bị trò chơi này hấp dẫn ở việc nó sử dụng các yếu tố của phương Đông, nhưng mà cô vẫn cô biết nên chọn cái gì thì tốt. Góc truyện audio.com. Hiểu Hiểu, vậy cậu bảo mình chọn thái sơ hay trận pháp sư tốt hơn? Hiểu Hiểu không trả lời mà liếc mắt nhìn cô một cái rồi mới nói. Nếu như cậu cảm thấy là một người giống người triệu hồn, chỉ cần lúc nào cũng vịnh sướng không cần làm thao tác gì thì cậu chọn cái thứ hai đi. Hiểu Hiểu vừa nói xong, Tô Uyển ngoan ngoãn quyết định mục tiêu là thái sơ. Vừa hay luyện chức nghiệp này có thể chọn hệ mà cô thích nhất, hệ hỏa. Lên đến cấp 30, Tô Uyển ngoan ngoãn chọn nhiệm vụ chuyển chức thái sơ, và bây giờ cô là một tiểu đạo sĩ đã học được ít kỹ năng. Nhân tiện nói, dù có chuyển sang chức nghiệp nào, những kỹ năng cơ bản vẫn có thể sử dụng, hệ thống xin các bang chủ đưa thiếp mời bang chiến cho NPC ở nơi được chỉ định. Bang chiến sẽ được tiến hành sau 30 phút nữa. Cuối cùng đã đến thời gian bắt đầu bang chiến, trên kênh thế giới cũng rất yên tĩnh, có lẽ mọi người đều đang chuẩn bị chiến đấu. Vậy thì tranh thủ giới thiệu một chút về bang chiến trong tuyệt sắc cửu thiên. Bang chiến trong tuyệt sắc cửu thiên có thể chia thành hai loại là chiến trường và thành chiến. Nói về chiến trường trước, bình thường chiến trường đều ở ngoài các thành trì, hay còn gọi là ngoại thành, ở đây không chỉ có người chơi đối địch mà còn có cả đội quân trung lập quái vật. Quái vật NPC. Cho nên trên chiến trường vừa có thể tấn công người chơi ở quân địch vừa có thể tấn công quái vật. Tất nhiên, đồng thời mình cũng có nguy cơ bị người chơi quân địch và quái vật công kích. Nếu như người chơi trên chiến trường chiến đấu với quái vật, nếu thắng lợi có thể đạt được chiến công và điểm thực lực tương ứng. Trên chiến trường người chơi đánh bại quân địch cũng có thể nhận được chiến công và điểm thực lực, nhưng nếu đánh bại người chơi nhỏ hơn mình 5 cấp thì sẽ không nhận được chiến công và cũng không gia tăng điểm thực lực. Tất cả người chơi tham gia chiến đấu đều sẽ đạt được chiến công tương ứng, muốn có thu hoạch nhiều thì phải làm thật tốt, một là đối với kẻ địch hoặc là đánh lên quái vật để tạo tổn thương. Tính theo chiến công tương ứng, mà con số tổn thương càng nhiều thì càng đạt được nhiều điểm chiến công và điểm thực lực. Nói cách khác, con số thương tổn có ảnh hưởng trực tiếp đến điểm chiến công và điểm thực lực. Thắng lợi cuối cùng trên chiến trường là chiếm được địa khu sản xuất của đối phương để phát triển bang hội và khuếch trương danh tiếng cho bang hội. Thành chiến lại chia thành công thành và thủ thành, nhân số ngang hàng, thủ thành thường có ưu thế hơn công thành. Ở thành chiến, hệ thống, quy luật và phương thức tính chiến công cũng giống với chiến trường. Nhưng trong thành chiến không có quái vật, bang hội giành chiến thắng trong thành chiến sẽ có quyền trấn thành. Mà thu hoạch trong thành tiền bạc cùng các nguyên liệu khác sẽ cung cấp cho bang hội, những vật phẩm này sẽ do bang chủ phân phối. Định kỳ thành trấn sẽ cung cấp các vật phẩm bao gồm tiền bạc, nguyên liệu dùng để chế tạo và cường hóa trang bị, thuốc men cùng các nguyên liệu khác. Cuối cùng cuộc chiến cũng được bắt đầu. Ám dạ bang hội do Diệp Tử lãnh đạo vài tiểu đội tinh anh đi sang thành khác công thành, những người còn lại đi theo Hiểu Hiểu ra ngoài thành giết quái vật đoạt chiến công. Tất nhiên Tô Uyển sẽ theo chân Hiểu Hiểu bởi vì cấp bậc của cô không thể thủ thành hay công thành, không thể làm gì khác hơn là vui vẻ đi theo Hiểu Hiểu đánh quái. Gocchuyenaudio.com. Trong tình huống bình thường, các bang phái luôn có các cao thủ ẩn nấp để đánh lén tàn sát người chơi của quân địch, từ đó làm giảm lực chiến đấu của đối phương. Hiểu Hiểu chọn phương pháp này, vì vậy để Tô Uyển làm đội trưởng, đem người ngựa giao cho Tô Uyển. Nhưng rõ ràng có vài người không hài lòng với quyết định này của Hiểu Hiểu, đội ngũ đối ất tiên an cơ phân phiến. Một, bang chủ, mình biết hai người là bạn thân nhưng cậu giao quyền chỉ huy cho cô ấy dễ dàng vậy. Nghe được tiểu bổ nhào nói như vậy, đối ất tiên an cơ phân phiến, đào đến bổ nhào về phía trước gọi tắt là tiểu bổ nhào, trong đội ngũ cũng có mấy người phản ứng. Tiểu bổ nhào là một trong mấy cao thủ trong bang, là tà hộ pháp, nghề nghiệp là trường linh. Nhưng mà mặc kệ là cái gì, mấy loại này đối với Tô Uyển trong phong vân tất cả đều là mây bay thôi. Không ngờ cô lại bị những người này xem thường, nhưng mà chịu thôi, hiện tại cô không chứng minh được gì, Tô Uyển nghĩ thầm. Cô biết là Hiểu Vũ thiên vị nhưng mà cô rất có năng lực lãnh đạo đấy. Mặc dù phần lớn mọi người đều theo ý kiến của tiểu bổ nhào nhưng mà cũng có một số người nói giúp cô, đội ngũ dây tây tiểu hoàn tử tiểu bổ nhào, bang chủ làm như vậy là có đạo lý của cô ấy. Mà quả quả nhìn cũng có tiềm lực, bạn tiểu hoàn tử cấp bậc cũng tương đương với cô, nữ phi châm cấp 32, nhưng nhân vật mặc quần áo cấp thấp. Không thêm thuộc tính quần áo, thường có nhiều người đợi đến cấp 60 mua quần áo cao cấp. Chẳng lẽ cô ấy cũng là người chơi AMB, nhưng mà có vẻ không giống. Trong mơ hồ lộ ra một cảm giác lạ lạ, được rồi, mặc kệ thôi, có quan hệ gì với mình đâu, Tô Uyển thầm nghĩ. Lúc này bang chủ Hiểu Hiểu mới nói chuyện, đội ngũ Hiểu Hiểu, được rồi, các cậu không cần nói, mình chọn cô ấy là có lý do của mình, các cậu cứ đi theo cô ấy. Mình sẽ sang bên kia để bọn họ hết kiêu ngạo, hệ thống người chơi Hiểu Hiểu đã rời khỏi đội ngũ quả lạc hỏa diễm, à, mọi người, mình đành làm vậy. Mọi người chịu khó đi theo mình chịu khổ vậy, đội ngũ đối ất tiên an cơ phân phiến, nếu bang chủ đã nói như vậy, thì mình đành để cậu phân công vậy. Tiểu bổ nhào mặc dù không tình nguyện nhưng nhìn mọi người trong đội, vẫn đồng ý, còn tiểu hoàn tử vẫn rất ủng hộ cô. Đội ngũ dâu tây tiểu hoàn tử quả quả cố lên. Mình rất coi trọng cậu, thấy tà hộ pháp cũng đồng ý, mà còn là ý của bang chủ, nên mọi người cũng không nói thêm nữa. Cứ thế, bé củ cải, Tô Uyển cấp 30 dẫn các đại ca, đại tỷ của bang tiến thẳng đến chiến trường. Tuy lực chiến của Tô Uyển không cao nhưng làm đội trưởng, chỉ huy tác chiến dễ như ăn cơm. Dù sao thì cô cũng là một trong những thiên vương soát boss trong phong vân, cô chỉ huy mọi người, thỉnh thoảng bổ quái một cái, cứ thế mọi người khí thế ngất trời, đoạt chiến công rất thuận lợi. Không ngờ không được bao lâu, lãng tử Long Tâm xuất hiện ở lãnh địa của bọn họ. Tô Uyển biết nhất định là anh ta tìm cô nhưng ai đã tiết lộ tọa độ của cô cho anh ta. Thôi, không nên nghĩ nhiều, cô sẽ nói cho Hiểu Vũ trước, nhưng mà nên chọn ai làm đội trưởng đây. Đúng lúc này, tiểu hoàn tử, người vẫn coi trọng cô nhắn tin tới. Mật ngữ dâu tây tiểu hoàn tử, đưa đội trưởng cho mình đi. Nếu chỉ cần bọn họ rời đi là được, cho nên Tô Uyển suy nghĩ một chút rồi để đội trưởng cho tiểu hoàn tử để cô ấy đưa đội ngũ về thành. Gocchuyenaudio.com. Nhưng rồi nghĩ đến cái gì, Tô Uyển lại nói, mật ngữ quả lạc hỏa diễm, sau đó cậu để tiểu bổ nhà làm đội trưởng. Nhớ, đừng có chạy lung tung đấy. Sau đó cô sử dụng kỹ năng, tốc độ tốn phong, trên màn hình thông báo, xin hãy đọc chú ngữ. tâm pháp, thiên địa vạn pháp, đạo chi chỗ ở ta tâm sở hướng, nhanh như chớp. Tốc độ tốn phong, sau khi hệ thống thông báo thành công, nhanh chóng chạy về thành. Quả nhiên lãng đuổi theo cô, Tô Huyền biết mình sử dụng tốc độ tốn phong, cũng không chạy trốn được lãng tử long tâm, dù sao cấp bậc của anh ta cũng hơn cô rất nhiều. Chạy nhanh đi nhưng thấy khoảng cách ngày càng gần, không chơi trò đuổi bắt nữa, dừng lại, đánh đòn phủ đầu. Nhanh chóng sử dụng kỹ năng, thiên lôi địa hỏa cũng rất nhanh hoàn thành yêu cầu hệ thống. Một chiêu này đánh vào lãng cũng không tốn nhiều máu bởi vì lãng là một người chơi AMB, có bộ trang bị rất tốt. Nhưng cho dù trang bị của anh ta tốt cũng sẽ không là đối thủ của đại thần nhân yêu Tô Huyền. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tô Huyền đã sử dụng luôn một chiêu. Thiên hỏa phần thế, muốn so tốc độ với cô, lãng còn kém xa, khách chương.